vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 85, ẩn giật 5, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Vinh Chiết lại sẽ tại lúc này tỉnh lại, hắn vội vàng thối lui, sợ tới mức cơ hồ sắp từ trên cây té xuống. Vinh Chiết lại trừng lớn mắt một phen giữ chặt hắn, chính là lại gần thêm một chút. Lúc trước những cái hôn bất quá là chuồn chuồn lướt nước, chính là thoáng khẽ đụng tựa như hai người lúc nhỏ bình thường hôn môi chơi đùa. Nhưng hôm nay hôn lại hàng thật giá thật, Vinh Chiết ấn xuống sau ót của hắn không cho hắn đi. Điện hạ, Đồng Quang lui về sau, Vinh Chiết lại tiếp tục tới gần, Đồng Quang quính lên, hung hăng đẩy Vinh Chiết một cái, chính mình dùng sức vỡ đạp vào thân cây, xoay người mạnh mẽ nhảy về sau, chạy trối chết. Thế nhưng trước rời cung làm chuyện ngu xuẩn như thế, Đồng Quang tâm lấy cái chết tạ tội đều có. Hắn nghĩ chính mình tốt nhất là vĩnh viễn không trở về cung, miễn cho vừa hồi cung thấy Vinh Chiết lại làm chuyện ngu ngốc. Ai ngờ hắn vừa mới rời cung, Vinh Chiết không ngờ đuổi theo, hai người bây giờ còn cùng phòng mà ở. Nghĩ lại tới này, Đồng Quang liền nắm bao mứt hoa quả kia như thế nào cũng ăn không vô. Ngày ấy ngươi đem cây đạp gãy mất rồi. Trong bóng đêm, Vinh Chiết bỗng nhiên nói. Đồng Quang, hắn không nghĩ tới Vinh Chiết lại cũng cùng hắn nghĩ tới cùng một chuyện, chỉ nghe Vinh Chiết cười nói. Thân cây kia chúng ta thường ngồi bị ngươi một cước đạp gãy mất, nếu không ta thoát kịp chắc là phải bị ngươi một cước đạp chết. Ngươi vừa nhảy quá nửa cái luyện võ trường, công phu này phải so với sư phụ ngươi còn được chứ. Vậy cây làm sao bây giờ? Đương nhiên là sai người không cho chạm vào cây kia, dù sao sau này chúng ta lập gia đình còn phải để mọi người xem đó chính là nơi chúng ta đính ước. Chúng ta khi nào muốn thành hôn, khi nào thì cũng có thể, nếu không ngày mai đi, ngày mai chúng ta liền thành hôn. Vinh Chiết nói rõ là giả ngu, này nếu phát sinh ở trên Ngư Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn ời, Giang Tiểu Mãn khẳng định phải quát cho Vinh Đình câm miệng. Nhưng mà Đồng Quang lại không biết như thế nào đáp lời, một hồi lâu mới chân thành mà nói. Điện hạ đừng nữa trêu tiểu nhân không thể cùng điện hạ thành thân. Vì cái gì không thể, ngài là hoàng tử, mà tiểu nhân chỉ là một thị vệ lợi hại nhất trên dưới cả nước. Không có chuyện này, ngươi hiện tại chính là tuổi còn nhỏ, chờ ngươi tiếp tục lớn hơn một chút liền không ai có thể thắng ngươi. Tiểu nhân công phu cũng không tốt, Vinh Chiết cười cười, lại nói, ngươi bộ dạng thành thật này ta đặc biệt thích, thành thật có cái gì tốt. Đồng Quang bất an truyền người lại tiểu nhân xuất thân thấp hèn, lại không thông minh, điện hạ vẫn là cùng người khác thành thân đi. Ví dụ Khương Đại Nhân thì, Đồng Quang một câu còn chưa nói xong, Vinh Chiết liền hô to gọi nhỏ lên, hô. Ai mắt mù mới coi trọng hắn, thì hắn, chờ một chút ngươi thích hắn, không có chuyện này, ngoài phòng tầng mây che ánh trăng tán đi, ánh trăng xuyên qua phòng, Đồng Quang chỉ thấy Vinh Chiết trừng lớn mắt vẻ mặt hung ác mà xuống giường đi về hướng hắn. Đồng Quang vội vàng ngồi dậy muốn tránh, nhưng một cái dây thừng lại nhỏ như vậy, hắn muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Vinh Chiết đi tới, một phát bắt được tay hắn, hỏi. Ngươi thích Khương Khả, Đồng Quang cố gắng lắc đầu, tiểu nhân chỉ là tôn kính Khương. Góc truyện audio.com, đại nhân, vậy ngươi còn muốn ta cùng hắn thành thân, đó là bởi vì Khương đại nhân xuất thân cao quý, lại thông minh, người lại lớn lên đẹp. Nói bậy, gian thần kia sớm hay muộn muốn tạo phản. Hắn không một chút nào tốt, ngươi mới tốt, ngươi tốt nhất, ai cũng thua kém ngươi. Vinh Chiết nói xong kích động, Đồng Quang lại choáng váng, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Ta lại không tốt, Vinh Chiết đem Đồng Quang trở thành tâm can, lại cũng nghe tâm can của mình tự mình hạ thấp, khó tránh vừa đau lòng, vừa tức giận. Hắn hỏi, nếu không tốt như vậy, ngày đó ngươi tại sao hôn ta? Đồng Quang vẫn ngồi trên sợi dây kia, cổ tay bị Vinh Chiết chặt chẽ bắt lấy. Lấy võ công của hắn, đại khái có thể đưa tay vung lên, đem Vinh Chiết vứt bay ra ngoài, chính mình vẫn ngồi ở trên sợi dây bất động như núi. Nhưng lúc này thế nhưng hắn lại giống như con thỏ nhỏ, chỉ có thể run rẩy bất lực nhìn vào Vinh Chiết. Ta, ngươi nói rõ ràng, Vinh Chiết tới gần, ngươi nếu không nói rõ ràng, ta sẽ hôn ngươi. Vinh Chiết lại tới gần, Đồng Quang chỉ có thể ngửa ra phía sau, cố gắng kéo ra khoảng cách. Nhưng mà Vinh Chiết vẫn là tới gần, Đồng Quang một cái trọng tâm không xong, theo trên sợi dây ngã về phía sau. Vinh Chiết vẫn kéo lấy hắn, hai người nhất thời chật vật té thành một cục. Điện hạ, Đồng Quang nhất thời nóng nảy, hắn tuy là bị đặt tại phía dưới, Vinh Chiết mà lại đưa tay che chở lưng của hắn, một cánh tay bị hắn đặt ở dưới thân, cũng không biết đè hư hay không. Nhưng mà hắn vừa đứng dậy muốn nhìn, rồi lại bị Vinh Chiết gắt gao ép chặt. Vinh Chiết đặt ở trên người hắn, hung tợn hỏi, rốt cuộc vì cái gì hôn ta? Ta lệnh ngươi trả lời. Ta chỉ là, Đồng Quang bị bức đến quính lên, quay đầu đi chỗ khác lại bị Vinh Chiết một tay vòng trở về. Nói chuyện, không nói liền hôn ngươi. Ta nói, Đồng Quang tránh đi tầm mắt Vinh Chiết nhìn vào xa xăm, môi nhẹ nhàng giật giật tiếng như mũi vo ve nói, bởi vì thích điện hạ, hôn xong rồi, sẽ không cho phép chính mình tiếp tục thích điện hạ nữa. Vinh Chiết vốn tưởng rằng Đồng Quang đánh chết cũng sẽ không nói, ai ngờ Đồng Quang nói đến thẳng thắn như thế, nghe xong hắn tiếp tục không nhịn được nghiêng đầu hung hăng hôn qua. Đồng Quang một đôi mắt trừng lớn, vội vàng lại đẩy ra Vinh Chiết cũng bất vi sở động. Trong hỗn loạn, Đồng Quang một chút lực đạo không khống chế tốt, ở trên bàn chân Vinh Chiết hung hăng đến một cái. Ngao, Vinh Chiết thê thảm kêu một tiếng. Điện hạ, Đồng Quang mặt vốn hồng thấu nhất thời dọa trắng, điện hạ không có sao chứ. Vinh Chiết ôm chân vẻ mặt thống khổ, Đồng Quang càng nóng nảy, vội vàng muốn đánh bật lửa nhìn xem thương thế Vinh Chiết. Ai ngờ hắn còn chưa có động tác, Vinh Chiết liền một tay giữ chặt hắn, cắn răng nói. Ngươi hôn ta một cái. A, ta sắp đau chết rồi, ngươi hôn ta một cái. Đồng Quang gấp đến độ hoang mang lo sợ, nghe hắn nói như vậy, vội lại cúi người trên mặt hắn hôn một cái. Hôn môi, hôn mặt là muốn lừa gạt ai? Đồng Quang nhanh chóng lại ngoan ngoãn ở trên miệng mềm mại của hắn hôn một cái, hôn xong khẩn trương hỏi. Đỡ chút không, điện hạ cho ta xem được không? Cái gì điện hạ, kêu ca ca, lúc này Đồng Quang cũng không còn công phu tranh cãi tủi thân muốn chết mà kêu. Ca, Vinh Chiết cuối cùng hài lòng, buông tay để cho hắn xem. Đồng Quang đem Vinh Chiết một phen ôm lên giường, vừa cẩn thận kiểm tra chân Vinh Chiết. gocchuyenaudio.com, may mà chính là bầm một cục không đem chân đá gầy. Đồng Quang nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì, ngày mai tiểu nhân tìm chút rượu thuốc xoa bóp cho điện hạ là được. Xem Đồng Quang giúp hắn đáp kín mền, xoay người còn muốn chạy, Vinh Chiết đáy lòng liền ê ẩm, hừ một tiếng nói. Chỉ vậy, rõ ràng đem chân của ta đá gầy thì thôi đi, dù sao ngươi chỉ đau lòng người què. Đồng Quang bước chân dừng lại, lúng túng nói. Điện hạ, xem bộ dạng Đồng Quang vẻ mặt sắp khóc, Vinh Chiết lại mềm lòng. Hắn vốn cũng không phải là người nhẫn tâm, cũng nói không nên lời tàn nhẫn gì, cuối cùng vỗ vỗ giường, nói. Ngủ đây, Đồng Quang chính mình đuối lý, cũng chỉ có thể bé ngoan bò lên giường nằm xuống. Vinh Chiết thấy Đồng Quang ở bên cạnh mình cuộn thành một đoàn, giống như con chó con, lay lay vài cái, đem người kéo đến trong lòng ngực của mình. Đồng Quang nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng sau đó bị Vinh Chiết lại hừ một tiếng, cuối cùng là bé ngoan rúc vào trong lòng Vinh Chiết, được ca ca hắn thích nhất ôm ngủ. Trước khi ngủ Vinh Chiết nghĩ thầm, khẳng định phải nghĩ biện pháp đem con chó nhỏ này bắt lại. Cách chương.